Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 134, Chu Tiểu Kha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soái ca thêm cái WeChat sao? Không, Hạo Thiên lạnh như băng phun ra một chữ. Đối với nàng mị nhãn như tờ ánh mắt xem như không thấy. Tiểu ca ca, liền thêm một cái. Chúng ta nửa đêm có thể trò chuyện đâu. Mỹ Từ thanh âm nũng nịu, mềm mại vô cùng nói. Cái này thanh âm có thể khiến cho bất kỳ cái nam nhân nào nghe đều sẽ mềm lòng. Hạo Thiên ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn lướt qua nàng, sau đó đột nhiên cười tủm tỉm nói. Áo ngực không có mang, phía dưới quần lót đoán chừng cũng không mặc. Ngươi có hay không phía dưới chảy nước rồi? Ân, như vậy nhanh chóng biến hóa để Mỹ Từ có chút choáng váng. Đặc biệt là hắn nụ cười kia, quá đẹp, nàng đều nhanh trầm mê. Hạo Thiên lúc ánh mắt quét qua bốn phía thấy không có người chú ý sau hắn liền bất chợt đem một bàn tay vói vào nàng trong váy. Sờ soạng một chút sau đó liền lấy ra, sau đó đem bàn tay quơ quơ trước mặt nàng, nói. Như vậy cũng đã chảy nước, ngươi thật là một cái tiểu tao hóa a. Nói xong cũng không đợi nàng kịp phản ứng, đem bàn tay ở trên người nàng lau lau một chút, sau đó xách đồ ra chỗ nhân viên tính tiền liền rời đi. Đối với loại này nữ nhân Hạo Thiên là một chút cũng không có hứng thú. Nghĩ tới nàng bị không biết bao nhiêu cái nam nhân cưỡi trên thân thể, hắn liền cảm thấy một trận ác hàn. Trên người da gà cũng nổi lên. Ra khỏi siêu thị, Hạo Thiên nhanh chóng trở về nhà. Vừa rồi cùng cái kia phát sóng trực tiếp nữ nhân chạm mặt làm hắn nhớ tới lúc trước đây cũng cùng một cái làm nghề nghiệp tương tự nữ nhân gặp qua. Chu Tiểu Kha, đúng, chính là nàng, từ đó tới giờ đã vài tháng trôi qua mà Chu Tiểu Kha vẫn còn cùng hắn hàng ngày nhắn tin WeChat. Nàng ngày nào buổi tối cũng cùng hắn nhắn tin, mặc dù phần nhiều là không có được hắn trả lời, nàng vẫn như cũ không nản chí, thật là một cái kiên nhẫn nữ hài. Hạo Thiên lắc đầu cười cười, sau đó không khỏi suy nghĩ có hay không nên cùng nàng gặp mặt một lần. Đây là lần đầu tiên ngươi cho ta gọi điện thoại a, mềm mại nũng nịu âm thanh vang lên làm cho lòng người trong nhịn không được rung động. Hạo Thiên liếc nhìn trong màn hình điện thoại nữ nhân cười nhạt một tiếng. Vậy sao, ta phát cho ngươi nhiều như vậy tin ngươi cũng không xem, gọi điện thì không nghe máy. Ngươi a ngươi, âm thanh như thế dễ nghe, người cũng như thế dễ nhìn. Qua màn hình, Hạo Thiên nhìn thấy một cái tinh xảo gương mặt trái xoan, ngũ quan vô cùng thanh tú. Làn da hồng hào trắng nõn, nhuộm màu vàng nhạt hơi uốn quanh mái tóc rủ xuống hai bên má, giống như là đang tăng thêm nàng vẻ gợi cảm cùng yêu nhã. Trắng như tuyết cái cổ trắng phía dưới là xương quai xanh, lúc này xương quai xanh mặc dù bị nàng áo che phủ nhìn không thấy, nhưng có thể nhìn thấy cái kia cao cao nhô ra bộ ngực. Kích thước giống như khá là hùng vĩ. Hạo Thiên suy nghĩ phút chốc thật giống như nàng bộ ngực có thể cùng mới Trương Tâm Anh so sánh. Bởi vì hai người cũng có chút quen thuộc cho nên Hạo Thiên cười đùa nói. Kha kha tiểu mỹ nữ, buổi tối nay rảnh sao? Chúng ta đi làm vài pháo thế nào? Phi, cái gì mà làm vài pháo? Ngươi đủ lưu manh a, Chu Tiểu Kha gắt giọng nói. Qua màn hình, Hạo Thiên vẫn có thể nhìn thấy nàng trong mắt lóe lên một tia vui sướng. Lưu manh, ta còn tưởng ngươi muốn cùng ta làm vài pháo đâu? Đã ngươi không muốn vậy thôi đi, ai nói ta, làm vài pháo thì làm vài pháo. Buổi tối gặp, tiểu mỹ nhân khuôn mặt đỏ bừng, bỏ lại một câu sau đó ngắt điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn chỉ cùng nàng đùa giỡn một chút nhưng nhìn nàng vừa rồi biểu cảm, Hạo Thiên ánh mắt bên trong không khỏi nổi lên ý nghĩ sâu xa. Buổi tối 8 giờ điểm, Chu Tiểu Kha một mình đứng tại trước cửa chung cư, nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại di động thời gian. Dưới ánh đèn điện mặc liền thân váy áo Chu Tiểu Kha dáng vẻ xinh đẹp vô cùng. Không lâu sau, một chiếc Lamborghini màu đen chậm rãi đi lái tới. Đang nghịch điện thoại di động Chu Tiểu Kha bị ánh đèn xe chiếu thẳng mặt chướng mắt khiến nàng khẽ nhíu chân mày. Đưa một tay che mắt sau đó bước sang bên cạnh hai bước nhằm tránh né ánh đèn. Một cái lả lơi 10 phần thanh âm vang lên. Mỹ nữ ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi một đoạn đường sao? Không cần, Chu Tiểu Kha chán ghét trả lời một câu. Làm streamer cái này nghề nghiệp nàng mặc dù tiền lương là do đám công tử ca này đánh thưởng, nhưng mà nàng ở trong lòng đối với bọn họ ấn tượng không thể nào tốt. Thậm chí là vô cùng chán ghét. Hiện tại qua Lamborghini cái này xe cùng chủ nhân giọng điệu, nàng đã chắc chắn cái này chủ xe là một tên công tử ca, phú nhị đại chính hiệu. Ha ha ha, mỹ nữ, ngươi thật không muốn đi rồi. Đèn tắt Chu Tiểu Kha nghe thấy trong xe truyền ra thanh âm nam nhân có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lại qua kính xe nàng thấy nguyên lai là Hạo Thiên. Chán ghét a ngươi, Hạo Thiên xuống xe chậm rãi hướng về phía nàng đi tới. Đi tới càng gần, hắn nhãn tình càng sáng lên, Chu Tiểu Kha hôm nay mặc một cái màu trắng váy liền thân. này màu trắng váy cùng nàng vóc dáng hoàn hảo kết hợp quá đẹp, để cho Hạo Thiên cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi một chút. Thon dài mảnh khảnh dáng người ở giày cao gót phụ trợ khiến nàng càng thêm có vẻ cao gầy, trắng trẻo, khuôn mặt dưới ánh đèn chiếu rọi trở nên đặc biệt mỹ lệ. Siêu ét đường cong cơ thể hoàn mỹ không chút nào keo kiệt mà phơi bày ra. Chu Tiểu Kha nhìn thấy Hạo Thiên ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình, trong lòng vui vẻ. Này nhưng là mất của nàng hơn một giờ lựa chọn cùng trang điểm đâu, hiện tại xen ra là đáng giá. Nở một nụ cười xinh đẹp, Chu Tiểu Kha nhẹ giọng hỏi. Hạo Thiên, ta xem được không? Nói xong, nhẹ nhàng xoay một vòng tròn. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói. Rất đẹp, có thể để cho người ta hít thở không thông cảm giác. Chu Tiểu Kha trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, nàng có chút thẹn thùng nói. Có thật không? Đương nhiên, Hạo Thiên tự nhận bản thân mình ánh mắt rất tốt, không có nhìn lầm hay cho ra sai lầm đánh giá gì cả. Hi hi, Chu Tiểu Kha rất vui vẻ nhìn chung quanh thoáng một phát, sau đó liền kiễng chân, ở bên tai hắn khẽ nói. Ta như vậy xinh đẹp mà ngươi còn không nguyện ý cùng ta gặp mặt. Mau nói, ngươi có phải hay không là gay? Phó, Hạo Thiên kém chút phun ra một ngụm huyết. Nàng thế nhưng dám nói hắn là gay. Ta, Hạo Thiên, trên giường chưa khi nào biết bại trận được không? Không nói đến một đêm 10 nữ, nhưng chinh chiến cái 2-3 giờ đồng hồ cũng không phải là không làm được. Như vậy siêu cấp mãnh nam một cái, lại bị nói là gay. Sĩ khả sát không khả nhục a. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Kha, sau đó từng bước đi tới. Sau đó bất thình lình đưa tay một giữ lấy vai nàng, đem nàng nho nhỏ thân thể ép vào mặt tường. Cả người hắn dán sát lên, thanh âm mang theo một chút tà mị vang lên. Ngươi biết ngươi vừa rồi câu nói, có hậu quả như thế nào không? Chu Tiểu Kha tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là bị dọa đến, bị hắn hành động cùng khí thế kia dọa đến. Hạo Thiên nói xong, cứ như vậy giữ nguyên tư thế nhìn Chu Tiểu Kha. Hắn cao lớn thân thể, khiến cho nàng có rất lớn cảm giác áp bách. Tiểu Kha Kha, có cơ hội ta sẽ cho ngươi biết ta có phải hay không là cái gay. Nói xong hắn cúi sát đầu xuống, ở nàng trên vành tai khẽ liếm một cái rồi lùi lại phía sau. Chu Tiểu Kha khuôn mặt đỏ bừng, nàng vù vù thở sâu lấy. Quá mê người, bình thường đã như vậy mê người rồi, giờ phút vừa rồi nàng cảm thấy hắn càng thêm mê người. Cố gắng hít thở sâu bình ổn lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trái tim, Chu Tiểu Kha chỉ cảm thấy lúc này khuôn mặt của mình nóng, cực kỳ nóng bỏng. Hơn nữa vành tai vẫn còn tê dại giống như điện giật, cảm giác còn chưa tan đi. Hai chân lúc này như muốn mềm nhũn ra, muốn đứng không vững nữa. Chu Tiểu Kha phát thệ, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bản thân như vậy chật vật. Cách chương.